Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3509, Xung Hỷ Tân Nương 10. Người đăng, HGSO Zimozese. Nhìn thấy hai người nháo băng, Ninh Thư ăn canh tâm tình đều đã khá nhiều. Không biết Uyển Tâm có thể kiên trì tới khi nào. Nhiều như vậy thêu phẩm chờ làm, lại không có giúp đỡ. Muốn tại quy định kỳ hạn công việc bên trong đem thêu phẩm làm xong, thật là phi thường mệt. Liền xem Uyển Tâm làm sao bây giờ. Đưa cho nàng nha hoàn không muốn. Không muốn cũng không cần. Dù sao nàng không phải một cái độc tài người, sẽ không tổn hại ý nguyện của người khác. Chính là đem ý nguyện của mình áp đặt tại trên người người khác. Ninh Thư mỗi ngày uống nhất bổ canh, xem náo nhiệt nhất diễn. Mỗi ngày chỉ là xem Uyển Tâm đã cảm thấy phi thường Coca-Cola. Uyển Tâm là một cái lòng tự trọng rất mạnh người. Trước đó tại Hồng Ngọc trước mặt bày ra đời này chỉ có Hồng Ngọc mới là ta nha hoàn thái độ. Cự tuyệt Ninh Thư điều động nha hoàn, này sẽ đối mặt mình một phòng thêu phẩm, một ngày một đêm thêu hoa. Nhưng một người thời gian là có hạn, lực lượng cũng là có hạn. Dù là Uyển Tâm không ăn không uống cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem thêu phẩm cho thêu xong. Kỳ thật những này thêu phẩm cũng không phải như vậy đuổi. Nhưng là Ninh Thư quy định một cái thời gian, làm Uyển Tâm muốn trong cái thế giới này hoàn thành những này nhiệm vụ. Đương nhiên là cố ý khó xử. Nhưng Ninh Thư vẫn là từ ái rộng lượng hỏi. Ngươi, không có vấn đề sao? Nếu như ngại thời gian ngắn, ta lấy đi một ít. Nhưng Uyển Tâm ngông nghênh kiên cường. Nói thẳng, phu nhân, không có việc gì. Ta có thể làm. Ninh Thư cười đến phổ độ chúng sinh. Vậy được, nếu như không được liền nói cho ta. Ninh Thư chờ Uyển Tâm lúc nào dẫm lên lòng tự ái của mình đến nói với nàng. Không nói liền tự mình ngạnh kháng đi. Chính mình có bao lớn bản lãnh trong lòng không có điểm bức sổ a. Hơn nữa Uyển Tâm thêu đồ vật còn không có thêu Trang Tú Nương thêu thật tốt. Lại thêm lúc này đã có máy móc thêu thùa, là từ phương Tây truyền tới. So nhân công thêu đến càng nhanh, phẩm chất cũng không thuộc về nhân công. Thêu thùa còn không dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng rốt cuộc là máy móc. Không, có người thêu linh động cùng ấm áp. Nhưng là giá cả tiện nghi. Không ít xưởng may đều dẫn vào máy móc. Chu gia cũng tại xử lý. Nhưng Chu lão gia còn đang do dự. Dù sao dẫn vào máy móc là một hạng phi thường lớn chi tiêu. Nhất là bây giờ quốc gia như vậy dung chuyển. Nếu như trực tiếp tới công giã, tràng tập, cái gì đều đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, Uyển Tâm thêu đồ vật đều không nhất định sẽ bày ở thêu trang bán. Uyển Tâm thêu thùa tay nghề cũng liền như vậy. Thêu thùa loại này tay nghề lại không thể tốc thành. Thêu Trang Tú Nương đều có 5 năm trở lên tuổi nghề. Uyển Tâm cũng chính là có thể thêu một chút thứ đơn giản. Từ nhỏ thời điểm, liền đi theo Chu gia ba cái thiếu gia bên cạnh chơi đùa. Liền không có như thế. Nào học qua, vẫn là người ủy thác câu học tập một đoạn thời gian. Ba cái thiếu gia còn không vui, không cho Uyển Tâm theo. Không thì hiện tại Uyển Tâm đừng nói theo, liền điểm tuyến cũng không biết. Ninh Thư thuần túy là vì nàng tìm một chút sự tình làm. Thức mấy cái suốt đêm, thành phẩm không có bao nhiêu, mà Uyển Tâm nấu đến sắc mặt phi thường kém. Liền mắt quầng thâm đều đi ra. Nhìn thấy còn có nhiều như vậy đồ vật không có làm, liền thở dài đều thành xa xỉ. Uyển Tâm vẫn là gắng gượng chống đỡ, không có tới tìm Ninh Thư. Ninh Thư cũng vui vẻ được tự tại, không cho hắn kiếm chuyện càng tốt hơn. Cũng không biết nàng hiện tại ba cái nhi tử ở nơi nào lắc lư. Lão nhị hẳn là ra chiến trường đi. Lão tam khắp nơi lắc lư, cưới một người dân tộc thiểu số cô nương về nhà. Mặc kệ là cái gì dân tộc, chỉ cần không phải Uyển Tâm liền tốt. Nói thực ra, Ninh Thư cảm thấy này ba huynh đệ về sau tại chung một mái nhà tương đương xấu hổ. Mặc dù lẫn nhau tất cả mọi người đã có thê tử, nhưng lão nhị lão tam thế nhưng là thích qua chính mình đại tẩu người a. thật có chút nhân luân thảm kịch cảm giác. Ninh Thư cẩn thận chọn lựa một cái nha hoàn. Cái này nha hoàn là Ninh Thư cho Uyển Tâm chuẩn bị. Uyển Tâm hẳn là không kiên trì được bao lâu liền sẽ tìm đến nàng. Kỳ hạn công việc càng ngày càng gần, Uyển Tâm sẽ rất nôn nóng. Hơn nữa Ninh Thư cũng không có việc gì liền tản bộ đi qua, hỏi nàng một chút công tác tiến trình như thế nào. Này sẽ làm Uyển Tâm càng thêm nôn nóng. Rốt cuộc, Uyển Tâm không nhịn nổi. Nhiều đồ như vậy nàng một người căn bản cũng không có tại trong thời gian quy định hoàn thành. Do dự dự đến Ninh Thư bên ngoài phòng. Do dự dự gõ gõ cánh cửa. Do dự dự đi đi vào. Lại do dự dự cùng Ninh Thư nói rõ tình huống. Ninh Thư mang theo tươi cười. Không có việc gì. Một người bận không qua nổi. Đi, ta cho ngươi tìm giúp đỡ. Ninh Thư chỉ một chút bên cạnh nha hoàn. Cái này nha hoàn làn da ngăm đen. Lòng thoải mái thân thể béo mập. Trên mặt đều là thịt. Nhìn rất chắc nịch. Vừa, nhìn chính là có sức lực nha hoàn. Đứng tại Uyển Tâm bên cạnh. Uyển Tâm 8/4 sắc có thể nổi bật lên. Thiên tiên hạ phàm đồng dạng. Làm nàng cho ngươi phụ một tay. Có chuyện gì ngươi liền phân phó bản nha. Ninh Thư khẽ cười, một bộ trách trời thương dân thực tình làm người bộ dáng. Uyển Tâm nhìn thấy cái này nha hoàn, không có hồng ngọc đẹp mắt, tay chân vụng, về, vừa nhìn cũng không phải là thêu thùa tài năng. Tú nương tay là toàn thân, quý báu nhất bộ phận, phải gìn giữ phần tay mềm mại bôi trơn, không có một chút vết chai, không thì, sẽ đem tốt vải vóc câu đến kéo, nửa điểm không qua loa được. Không thì liền, sẽ một lần nữa làm lại. Uyển Tâm trong lòng nghẹn đến không được. Nàng cho là chính mình tới nói. Phu, nhân liền sẽ không lại để cho tự mình làm theo. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế đâu. Không nói không cho nàng lại làm theo. Kém nhất cũng hẳn là cho nàng một cái. Có thể giúp nàng làm theo thùa người đi. Dù sao Uyển Tâm hiện tại có loại cảm giác. Chính là mình sức lao động đang bị nghiền ép, hảo tâm tác, Uyển Tâm này sẽ là thật tây thi phủng tâm. Có điểm nói không ra lời. Hết lần này tới lần khác phu nhân còn một bộ chờ mong dáng vẻ nhìn nàng. Uyển Tâm, chính là có khổ đều nói không nên lời. Uyển Tâm khó khăn gật gật đầu. Nghe phu nhân, Ninh Thư lập tức đối bàn nha nói. Về sau hảo hảo nghe Uyển Tâm tiểu thư. Bàn nha gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực. Đỏ thẫm trên mặt tràn đầy nụ cười thật thà. Phu nhân, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Uyển Tâm tiểu thư. Bàn nha hành vi không có Uyển Tâm hảo cảm, ngược lại sinh ra phiền chán cảm. Giác, đoán chừng Uyển Tâm cũng có chút mặt khống. Trước kia hồng ngọc thân xương, thon thả, mặc dù không phải rất đẹp, nhưng giàu gì cũng là một cái tiểu thanh. Tân đi nhưng là bàn nha hoàn toàn. Cùng tiểu thanh tân liền kéo không lên quan hệ. Cảm giác đem chính mình đẳng cấp đều kéo thấp. Ninh Thư nói. Ăn cơm. Không ăn liền cùng nhau ăn. Uyển Tâm hiện tại nơi nào có tâm tình ăn cơm. Trực tiếp nói. Ta không muốn. Ăn. Uyển Tâm ngữ khí có điểm giận dỗi. Ninh Thư gật đầu. Không có việc gì cơm vẫn là muốn ăn. Không ăn no nơi nào có. Tinh thần làm thêu thùa nha. Ninh Thư cũng không phải là ba cái kia đại móng heo. Hoàn toàn không quản Uyển Tâm, thích ăn không ăn, không ăn là xong. Uyển Tâm xoay người rời đi. Bàn nha ngu ngơ theo sát Uyển Tâm đi. Ninh Thư oạch ăn canh. Mỹ tư tư, bàn nha đi theo Uyển Tâm trở về. Uyển Tâm vừa vào phòng nhìn thấy Kim Khâu. Các loại bố liền tâm tắc đến không được. Khi nhìn đến ngu ngơ bàn nha, có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Uyển Tâm yên lặng cầm lấy Kim Khâu. Bắt đầu thêu. Bàn nha cùng cái cọc gỗ đồng dạng đứng ở bên cạnh. Không gọi nàng làm việc nàng liền sẽ không kiếm chuyện. Hết chương.